Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, Hào Môn Bệnh Thiếu Gia. 21, chỉ nghe một tiếng nổ, Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm đều che chở trung gian Viên Lệ Quyên phát té trên mặt đất. Này một cái chớp mắt, Mộ Ngôn Ngôn rõ ràng cảm nhận được theo bên cạnh Phong Lạc Viêm trên người truyền đến tuyệt vọng. Cùng hận ý, tựa hồ, còn có tự trách, hắn rõ ràng tại đây đoạn thời gian ngắn vậy nội đem Quyên Di trở thành thật sự thân nhân. Loại này thời điểm, không có thể bang trợ, thúc thủ vô thố, khả năng còn có thể trơ mắt thấy một người theo bản thân trước mặt rời đi. Cái loại này đau triệt nội tâm cảm giác, thật sự thật ngứa, Mộ Ngôn Ngôn từ từ nhắm hai mắt, đầu óc chấn động, lại bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện thật trọng yếu. Phía trước đầu đất hệ thống nói, nếu của nàng sống sót số trời đủ 1000 thiên lời nói, có thể đủ cứu một người sinh mệnh, nếu kiểm tra sau thật sự không được, kia nàng nguyện ý trao đổi này đó. Mộ Ngôn Ngôn âm thầm hạ quyết tâm, vẫn là chờ bệnh viện đem sự tình biết rõ ràng lại nói. Nàng nguyện ý trả giá, lại không đồng ý nhiều làm hy sinh, sự kiện huyên rất lớn. Xe cứu thương rất nhanh sẽ đến đây. Nhất Tùng tương quan nhân chờ lập tức tiến đến bệnh viện. Phong Lạc Viêm trên người hơi thở luôn luôn đều có điểm trầm thấp. Mộ Ngôn Ngôn không thể nói cái gì. Làm người từng trải nàng biết đây là nguyên chủ nhân hòa hắn trong lúc đó cảm tình hỗn hợp. Cho nên, chỉ có thể vươn hai tay đến nắm giữ tay hắn. Lấy này truyền lại hết thảy. Cảm ơn, Phong Lạc Viêm nhìn qua liếc mắt một cái. Nói lời cảm tạ, Mộ Ngôn Ngôn lắc lắc đầu, không đem việc này để ở trong lòng. Hai người đang cấp cứu thất chờ đợi bác sĩ cấp cứu thời khác. Cục cảnh sát lại phái người đi lại, vẫn là lúc trước kia hai cảnh sát, bất quá có lẽ là vì bị thượng cấp nói cho cái gì. Nhìn thấy Phong Lạc Viêm cùng Mộ Ngôn Ngôn thời điểm, thái độ coi như là vô cùng tốt, chúng ta xem xét một chút hiện trường theo dõi. Hoài nghi này rất có khả năng không là ngoài ý muốn tai nạn xe cộ, mà là có ý định mưu sát, cho nên có không thỉnh gia nhân nói thêm cung một ít tin tức này. Phong Lạc Viêm cùng Mộ Ngôn Ngôn đều nghĩ tới, tự nhiên không là ngoài ý muốn tai nạn xe cộ, liền trước khi xuất môn, Viên Lệ Quyên kia phó trạng thái, cảm giác sẽ không phổ thông, chỉ là đối với chuyện này, bọn họ biết được cũng không nhiều. Cho nên rất có khả năng gấp cái gì đều không thể giúp. Phối hợp cảnh sát đem sự tình nói rõ ràng sau. Phòng cấp cứu môn vừa vặn mở ra. Phong Lạc Viêm lập tức vọt đi qua. Hỏi, mẹ ta thế nào? Bị hắn chạm lam sắc đôi mắt cả kinh. Bác sĩ nhưng lại cũng sửng sốt một chút. Sau đó mở miệng, bệnh nhân vỏ đại não nhận đến mãnh liệt va chạm. Hiện tại hôn mê bất tỉnh. Cụ thể như thế nào? Khả năng cần xem bệnh nhân bản thân muốn sống ý chí, nói được dễ nghe như vậy. Kỳ thực bất quá chính là một cái ý tứ. Rất có khả năng cứ như vậy luôn luôn nằm, sẽ không tỉnh. Phong Lạc Viêm thân thể cứng đờ. Thâm thúy con ngươi hiện lên một tia cực hạn bi thương. Này trường hợp, bác sĩ cùng cảnh sát nhóm rất nhanh rời đi. Đem không gian lưu cho bệnh nhân nhóm bản thân bình tĩnh một chút tâm tình. Mộ Ngôn Ngôn đi lên phía trước, đứng ở Phong Lạc Viêm trước mặt, nhẹ giọng mở miệng, ta có biện pháp có thể cứu nàng. Phong Lạc Viêm đột nhiên ngẩng đầu. Nghiêm trọng bức thiết khát vọng rõ ràng có thể thấy được. Này một cái chớp mắt, Mộ Ngôn Ngôn đều không thể phán đoán ra người nọ là đồng chí vẫn là Phong Lạc Viêm mần đi. Hai người cảm tình phảng phất chung, đều trở thành một cái tên là Viên Lệ Quyên mẫu thân con trai. Mộ Ngôn Ngôn không nhiều suy xét, hạ giọng, ta xuyên Việt vị diện làm nhiệm vụ được đến thưởng cho. Có thể dùng tới cứu nhân, Phong Lạc Viêm trước mắt sáng ngời. Tựa hồ lại nghĩ đến Mộ Ngôn Ngôn làm lâu như vậy nhiệm vụ toàn hạn này đó cũng không dễ dàng. Hiện tại làm cho nàng cứu người, có phải không phải hội không tốt là money này ý tưởng thực tại không khó đoán. Mộ Ngôn Ngôn minh bạch ý tứ của hắn. Hết chương.